Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 125, trang 125. Nhưng mà nhiều năm như vậy không có chạm vào cầm, hắn cho rằng chính mình sẽ mới lạ, nhưng mà trên thực tế lại là hắn ngón tay ở đụng chạm đến phím đàn khi liền tự động hạ xuống. Đơn giản, âm phù nhẹ nhàng vang vọng nho nhỏ không gian. Còn lại ngón tay chủ động đuổi kịp. Thực mau, một đoạn vui sướng tiểu điều liền từ hắn ngón tay hạ bay ra, cư nhiên còn nhớ rõ. Tinh thần rung lên, Scott ngay sau đó đem đôi tay đều đặt ở phím đàn thượng. Ngón tay rơi xuống, hắn chính thức bắn lên kỳ thật ngay từ đầu hắn diễn tấu còn có điểm mới lạ. Nhưng mà không bao lâu, hắn ngón tay thượng động tác liền càng ngày càng lưu sướng. Không có bản nhạc, sở hữu bản nhạc đều ở hắn trong lòng. Hắn vui sướng mà đàn tấu đời trước ba ba dạy cho hắn một đầu đầu khúc mục, đánh đàn hắn là như vậy. Vui sướng đến hắn trên mặt chậm rãi nổi lên tươi cười, giống hài tử giống nhau hưng phấn. Đơn thuần tươi cười, như thế nào có thể không vui đâu. Trong trí nhớ về Dương Cầm, đều là tốt đẹp hồi ức. Tiểu ba ba một bên đánh đàn một bên ca hát. Hắn tiếng ca là như vậy dễ nghe. Nho nhỏ hắn ở bên cạnh nghe được vào mê. Mà đại ba ba cũng sẽ ở ngay lúc này ngừng tay công tác. Lẳng lặng nghiêng tai lắng nghe. Bởi vì đánh đàn ba ba thoạt nhìn quá lóa mắt. Bởi vì bận rộn đại ba ba chỉ có lúc này nhất định sẽ dừng lại nghỉ tạm. Chậm rãi, hắn cũng tưởng thử đánh đàn. Lần đầu tiên bắn ra đơn giản âm phù thời điểm. Lần đầu tiên diễn tấu ra hoàn chỉnh một bài hát thời điểm. Lần đầu tiên dựa Dương Cầm tìm được công tác thời điểm. Lần đầu tiên, tiếng đàn chung, Scott phai màu ký ức lập tức tươi sống đi lên, như vậy tươi sống. Thế cho nên hắn bất chi bất giác chung rơi lệ đầy mặt. Nước mắt dừng ở phím đàn thượng thanh âm. Cũng giống như một tiếng nho nhỏ âm phù, nâng lên tay. Scott dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt. Sau đó, bởi vì lau nước mắt dừng lại diễn tấu công phu, hắn nghe được vỗ tay, tuy rằng cách một tầng pha lê. Nhưng mà lại không dung bỏ qua vỗ tay. Theo thanh âm, hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Sau đó này vừa nhìn hắn liền vọng tới rồi các ba ba. Không ngừng bọn họ, hắn còn thấy được A Đức, Julie, còn có thật nhiều đời trước bằng hữu hàng xóm nhóm. Có lần trước gặp qua người, càng nhiều còn lại là lần trước chưa kịp thấy người. Nguyên bản cho rằng sẽ không còn được gặp lại người hiện giờ đồng thời xuất hiện ở hắn trước mặt. Trên mặt mang theo tươi cười, bọn họ ở vì hắn vỗ tay. Hắn nhìn đến tiểu ba ba đem trong tay bao nhét vào đại ba ba trong lòng ngực. Chính mình tắc về phía sau chạy ra đi. Sau một lúc lâu lại trở về thời điểm. Trong tay còn lại là nhiều một phủng hoa tươi. Đem hoa tươi đệ hướng tủ kính nội chính mình. Scott thấy được trên mặt hắn đại đại tươi cười. Vì thế, trong mắt nước mắt chưa khô. Scott dùng cổ tay áo lau lau nước mũi. Sau một lúc lâu hồi lấy hắn một mạt đồng dạng đại đại tươi cười. Sau một lúc lâu ngón tay lần nữa nhẹ gõ phím đàn. Lại một vòng âm phù liền từ hắn ngón tay hạ bay đi ra ngoài. Cái này ban đêm. Scott diễn tấu rất nhiều khúc. Diễn tấu kết thúc. Hắn còn tiếp nhận rồi tủ kính ngoại người nghe mời. Tham gia bọn họ chúc mừng tiệc. Chúc mừng bọn họ có thể dọn ly nguyên bản căn cứ. Đạt được hướng tới đã lâu Morioka căn cứ vĩnh cư quyền chúc mừng tiệc, hắn cùng quá khứ hàng xóm các. Bằng hữu mỗi người đều nói rất nhiều lời nói, uống xong rượu, cuối cùng đứng ở hai cái ba ba trung gian. Cùng bọn họ cùng nhau chụp ảnh lưu niệm thời điểm, hắn choáng váng mà tưởng, thật tốt quá, hắn đời này cũng viên mãn. Chương 68 Scott lại không quá viên mãn. Scott cho rằng chính mình đại khái sẽ ở ngay lúc này chết đi. Bất quá hắn không có. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, hắn còn đau đầu lợi hại. À, như vậy đau cảm giác, ta là sắp chết rồi sao? Hắn nỉ non nói, ngươi xác thật sắp chết rồi. Bất quá hiện tại đau lại không phải bởi vì muốn chết, mà là bởi vì say rượu. Quyển thanh âm tự hắn bên tai truyền đến, trước sau như một bình tĩnh không gợn sóng. Say rượu. À, nguyên lai đây là say rượu cảm giác sao? Cũng là, hai đời thân thể hắn đều không tốt, cũng chưa như thế nào uống qua rượu, uống say càng là chưa từng có quá sự. Ngày hôm qua bởi vì có quyển ở, hắn cuộc đời lần đầu tiên uống nhiều quá, vì thế cũng nghênh đón nhân sinh lần đầu tiên say rượu, cũng thật khó chịu a, trong lòng nghĩ. Scott tò mò hỏi quyển, ngươi không khó chịu sao? Khó chịu, bất quá có thể nhẫn. Quyển trả lời hắn, tiếp tục nhìn quyển sách trên tay, quả nhiên người tài ba chính là người tài ba. Chỉ là nhẫn đau công lực đều so người bình thường cường, bất quá nhìn bãi ở trên bàn mấy chương ảnh. Chụp, Scott lại cao hứng lên, tổng cộng 4 bức ảnh, có một chương đại chụp ảnh chung, có hắn cùng đời trước bạn tốt, có hắn cùng đời trước yêu thầm cô nương chụp ảnh chung. Còn có một chương là hắn cùng các ba ba, ân, còn có gia gia, vừa vặn là một chương ảnh gia đình đâu. Nhìn ảnh chụp, Scott mỹ mỹ địa đạo, hắn chỉ là cảm khái mà thôi. Không nghĩ quyển lại đáp lại hắn, ân, xác thật là một chương ảnh gia đình, ngươi gia gia cùng ngươi tiểu ba ba trên người có giống nhau hương vị. Một loại có điểm khổ có điểm toan hương vị. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi tiểu ba ba thời điểm, ngươi khóc đến lợi hại, nghẹt mũi không nghe quá rõ ràng. Ngày hôm qua không có nghẹt mũi, ta liền một lần nữa xác định một lần. Hắn những lời này vừa ra, giống như ở Scott trong đầu thả xuống một viên bom nguyên tử. Oanh, một tiếng, Scott bị tạc ngốc, ngươi nói là cái kia ý tứ. Qua đã lâu, Scott mới một lần nữa tìm về chính mình thanh âm, ân. Hoàn toàn không có uyển chuyển một chút ý tứ. Quyển trắng ra nói, vì thế, Scott liền lại đông cứng. Pet chính là ở ngay lúc này từ ngoài cửa xông tới, trong tay cầm một sấp tờ giấy, dùng chân đem cửa đóng lại. Hắn ngay sau đó bắt đầu nói chính mình vừa mới điều tra rõ sự, tra được. Lão Richard mặt thế trước từng có tư sinh tử nghe đồn. Hắn không có kết hôn. Bất quá có người chụp đến qua hắn mang một cái mang thai nữ nhân đi sản kiểm ảnh chụp. Hắn nói. Đem trong tay đệ nhất tờ giấy phóng tới quyển trước mặt đó là một chương báo cũ đóng dấu bản. Phía trên đại bộ phận văn tự cùng hình ảnh đều bị làm mơ hồ xử lý. Chỉ có một đôi nam nữ ảnh chụp rõ ràng thực. Phía trên nam tử thực tuổi trẻ, nếu không phải phía dưới văn tự thượng viết ra ra tên. Scott là nhận không ra đó là chính mình ra ra tuổi trẻ thời điểm. Hết chương.